bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, chương 195 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 7. Gần nhất trung ác nhân ùn ùn không dứt, như từng viên đỏ tươi trái cây trùng điệp sinh trưởng ở từ từ hư thối nước bùn chung, hắc hắc. Hắc, một người nam nhân đè ở cả người trần trụi nữ nhân trên người động tác. Phát ra khó nghe thanh âm ơ siêu nữ nhân ra sức dãy giụa, nhưng chỉ là bất lực mà ở nam nhân trên lưng lưu lại diễm lệ vệt đỏ, ngay cả trên trời minh nguyệt. Cũng không muốn thấy này ô chọc một màn, gọi tới mây đen che đậy không trung, đêm khuya che giấu tội ác trống vắng hẻm nhỏ chỉ có lão thử bò. Động. Mèo hoang chó hoang phiên động rác rưởi mơ hồ tiếng vang, nhưng dần dần. Nơi xa tiếng bước chân dần dần rõ ràng lạch cạch có người đang từ nơi xa đi tới, thi bạo giả ngẩng đầu. Hắn dáng người thấp bé biểu tình thô bạo, một đôi tiểu như chuột đôi mắt tản ra quỷ dị màu đỏ tươi, một đạo tuyết trắng bóng người từ ngõ nhỏ. Kia đầu trong bóng đêm đi ra. Thâm trầm bóng đêm cũng ngăn không được trên người hắn thánh khiết quang huy. Tựa hồ có thánh ca đang ở kia quang trung vang lên, thi bạo giả đồng tử phóng đại thánh. Thánh tử đại nhân, hắn xấu xí trên mặt táo bạo bình tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có an tĩnh bình thản, bị hắn ngăn chặn nữ nhân đã ngất xỉu. Bằng không nhất định sẽ bị này có thể nói quỷ dị biến hóa kinh hách đến, hề bạch rũ mắt. Thương hại mà nhìn trên mặt đất hai người, sạch sẽ màu đen đồng tử ánh không ra một chút tà ác ta cảm giác thưởng phun. Thánh tử đại nhân, thi bạo giả đứng lên, hờ hững nhìn trên mặt đất nữ nhân, thật sự quá nông cạn, biểu lộ với thân thể mặt ngoài lệnh người buồn nôn, ta còn là không cảm giác được vui sướng, ta đã vô pháp vui sướng, hắn nói nói mắt nhỏ chảy ra vần đục nước mắt thất bại a, hề bạch nhíu. Mày cũng không phải sở hữu trái cây đều có thể phát dục thành thục ngay từ đầu nhân loại cảm xúc. Liền không sai biệt lắm khô héo người chỉ biết trở thành hư quả, hắn đi lên trước trắng nõn tay đạt. Ở thi bạo giả dính đầy bùn đất đỉnh đầu thánh quang tinh lọc tội của ngươi, hắn ôn nhu mà. Nói tiếp theo năm ngón tay gian sáng lên trói mắt quang, thi bạo giả mờ mịt ngũ quan ở thánh quang. Hòa tan, cho đến biến mất sáng lên thánh quang kinh động trên mặt đất nữ nhân. Nàng tỉnh lại, thống khổ mà tiếp theo nàng thấy hề bạch a. Ngươi là, thánh tử đại nhân, hề bạch thường xuyên đến các loại quảng trường bang nhân tiến hành lễ rửa tội. Phát ra nước thánh kinh văn, là cái thứ nhất người thường đều nhận thức thánh tử. Ở dân chúng chung tiếng hô rất cao, ngươi muốn tìm được chân chính chính mình sao? Hề bạch ngồi xổm xuống, đối nữ nhân nói, lúc này nữ nhân mới ý thức được chính mình vừa mới trải qua một hồi. Hiện tại một thân dơ bẩn cả người trần trụi, nàng cảm thấy thẹn thống khổ mà che lại trên người. Thực xin lỗi, ta quá bẩn, nàng là một cái dệt nữ công, ban đêm tan tầm về nhà trên đường đụng tới cái kia thi bạo giả. Nàng đã kết hôn còn có hai tử. Tuyệt đối không thể làm trượng phu phát hiện, ngài có thể cho ta một kiện quần áo sao? Nhân từ đại nhân, nàng khẩn cầu hề bạch, đương nhiên, hề bạch đem thuần trắng áo ngoài cái ở nữ. Nhân trên người, đưa ngươi về đến nhà, ngươi sẽ phát hiện thế giới không giống nhau, ta được đến chúc phúc. Nữ nhân nháy mắt quên mất đau đớn, hướng hề bạch nói lời cảm tạ, tiếp theo vội vàng về nhà ta thánh tử. Hơn phân nửa đêm chạy đi nơi đâu? Thần minh nửa nằm ở thánh tử trên giường. Cửa thủ vệ kỵ sĩ lại làm như không thấy, bởi vì thần chỉ biết cho hắn sủng ái thánh tử một người. Thường thường gặp mặt thần minh chân dung cơ hội, hề bạch một thân trắng tinh váy dài bộ dáng áo. Choàng, cho dù vừa mới ở tràn đầy hàn lộ nước bùn quảng trường chung đi qua cũng không nhiễm một hạt. Bụi thương thanh thích nhất hắn khoác này phó vô hại ra bộ dáng. Giống da trắng nhân mè đen bánh trôi. Càng xem càng đáng yêu. Mà chỉ có cắn khai mới có thể nếm đến vị ngọt nội bộ tinh lọc tà ác. Hề bạch trả lời, lại đây. Thương thanh vẫy tay, thần ái thánh tử, lần này nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Hắn cố ý đem thánh tử hai chữ nói mơ hồ, như là tình nhân ở thân mật mà thì thầm mơ siêu rõ ràng là thánh khiết quang minh thần minh. Ở dụ hoặc chính mình thánh tử khi lại giống cái ác ma. Lôi kéo người rơi vào sa đọa không đáy vực sâu, hề bạch nghe lời mà đi qua đi. Thật dài lông mi nửa che mắt, có vẻ ngượng ngùng lại hàm xúc, muốn thần hôn ta một chút, thuần trắng thiếu niên nói như. Vậy, thương thanh nâng lên hắn cằm, thiếu niên trong mắt nóng cháy khuynh mộ liền ánh vào mi mắt, bình tĩnh lý trí thiếu niên ở dụ hoặc. Chung luôn là khó có thể cầm giữ, thần minh đơn giản câu tay, ái muội ngữ khí động tác cũng đã làm hắn thần hồn điên đảo, muốn liền chính mình tới bắt thương. Thành buông ra hề bạch cá mơ siêu về phía sau dựa vào trên tường. Hoàn mỹ thần minh thu liễm ngả ngớn, có vẻ cấm dục uy nghiêm mơ siêu trang nghiêm thánh khiết, rõ ràng là bọn họ thường xuyên cung phụng. Thần tượng bộ dáng, làm nhân sinh không dậy nổi một tia khinh nhờn tâm tư, nhưng hề bạch lại phảng phất thu được dụ dỗ giống nhau. Đi qua đi, đầu gối nửa quỳ ở trên giường, nâng lên thần minh mặt, ở hắn sườn mặt ấn tiếp theo cái nhợt nhạt, thuần khiết mà mãn hàm ái mộ hôn, thương thanh thấy hắn rung động như con bướm lông mi vũ. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu, hắn duỗi tay nhẹ nhàng xúc động, hề bạch chớp mắt. Chậm rãi dịch hướng thần minh màu hồng nhạt cánh môi, nhưng một bàn tay chỉ cách trở nàng, thương. Thanh vươn một cây ngón trỏ chống hắn cánh môi đem thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra, ngoan ngoãn tín đồ. Không cần nghĩ đòi lấy càng nhiều, thương thanh sờ sờ hề bạch mặt. Ái muội mà cười, chờ ngươi lớn lên một ít, ta sẽ giáo ngươi càng nhiều có ý tứ sự tình. Làm ngươi, cảm giác thăng lên thiên đường, thánh khiết thánh tử đỏ mặt. Nhợt nhạt hồng ngượng ngùng đáng yêu, mang theo thiếu niên đặc có tâm động cả mơ siêu làm người tưởng, hùng hăng đùa giỡn, nguyên bản tính toán trở về thần quốc thương thanh thay đổi chủ ý. Tới, đến ta trong lòng ngực tới, người phụ thân ôm ngươi ngủ, tiểu bảo bối, hề bạch thẹn thùng mà dương mắt, lần trước hắn tuyên thệ khi nói thần là hắn phụ, lúc sau thần minh liền bắt lấy những lời này không bỏ. Lấy này tới đùa giỡn hắn, này không tốt, hắn nói, này quá kích thích. Kích thích hắn tưởng trực tiếp đem thần ấn ở trên giường. Làm đến này cao cao tại thượng ra hỏa khóc ra tới, túm hắn xinh đẹp đầu bạc. Cẩu giống nhau làm hắn, lại đây. Đừng làm ta nói lần thứ hai, thương thanh ngoắc ngoắc tay, hề bạch động. Hắn bò lên trên giường. Hòa ở thần minh trong lòng ngực nằm xuống, thương thanh ôm nho nhỏ một con cốt cách thượng còn không. Có phát dục hoàn toàn thiếu niên, giống ôm lấy một con đáng yêu tiểu sủng vật, thân mật mà ở hề bạch phát đỉnh hôn một cái, hề bạch bắt lấy hắn cổ áo tay buộc chặt khóe miệng nhẹ. Nhàng nhếch lên, bình thường quảng trường, vãn ngủ hai tử chờ đợi mẫu thân trở về, hắn ghé vào điểm ngọn nến trên bàn mơ màng sắp ngủ tiếng đập. Cửa vang lên, hắn bay nhanh mà chạy đến cửa, mụ mụ, khoác áo bào trắng dệt nữ công vẻ mặt mỏi mệt cả người hỗn. Đột xin lỗi à ngươi, nữ nhân sờ sờ hài tử đầu tóc cho ngươi mang theo bánh mì rơi vào nước. Bẩn, à ngươi là cái xinh đẹp nam hài, quần áo giá rẻ nhưng sạch sẽ, tóc hơi cuốn sơ chỉnh tề. Một đôi thiển màu nâu đôi mắt ở quang hạ cho người ta kim sắc ảo giác. Có thể tưởng tượng sau khi lớn lên anh Tuấn, không có việc gì mụ mụ. Ta cho ngươi chuẩn bị nước ấm tắm rửa nghỉ ngơi, à ngươi đang chạy tiến trong phòng. Tá mơ siêu nữ nhân mệt mỏi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn mờ nhạt ánh nến hạ nửa khối mốc meo pho. Mát nàng duỗi tay muốn cầm lấy tới. Chi chi, một con tiểu lão thử lại đột nhiên từ pho mát sau chui ra tới, nàng sợ hãi cả kinh. Cái này lão thử bộ dáng rất giống cái kia phạm vào. Nàng cả người lạnh lẽo, nhưng cái kia lão thử chẳng những không chạy giặc mà thượng thân dựng thẳng. Lên, người giống nhau đứng ở trước mặt hắn. Đậu đại trong mắt tặc hì hì, nữ nhân bắt lấy một bên trong rổ dệt tuyến. Tay cầm khẩn, khẩn trương mà yết hầu giật mình. Tiếp theo, đột nhiên bạo khởi, lấy sợi tơ quấn quanh trụ lão thử cổ. Đem nó sống sờ sờ lạc chết, chi chi chi. Lão thử thống khổ mà kêu rên, mắt nhỏ chảy ra huyết nhưng nữ nhân không có dừng tay. ngược lại lớn hơn nữa lực mà lôi kéo kia căn sợi tơ, rốt cuộc. Lão thử đầu từ trên cổ rơi xuống, nữ nhân nhìn kia mở to đôi mắt đầu. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống sót sau tai nạn nàng vô lực mà ngồi ở tại chỗ. Mỏi mệt đến một chút cũng không giống di động, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm kia viên đầu, cùng lão thử đối diện phát ngốc mụ mụ. Thủy Hào, lúc này, a ngươi thanh âm từ phòng tắm truyền đến, nữ nhân bỗng nhiên bừng tỉnh. Hoảng loạn đem lão thử đầu quét tiến thùng rác. Nga hảo, nàng thất hồn lạc phách mà đi vào phòng tắm mơ siêu ra ngươi lo lắng mà nhìn phòng tắm đại. Môn, nhặt lên mẫu thân đặt ở giỏ che quần áo chuẩn bị tay tẩy, gì? Đây là cái gì? Hắn nghi hoặc mà vuốt cổ áo thượng dính nhớp đồ vật. Thứ này là trong suốt. Hắn thử thăm dò liếm một ngụm, là ngọt, mật ong, chi chi, mấy chỉ tiểu lão thử từ góc tường thoán qua, phanh. Thứ gì bị đụng ngã, a ngươi nghi hoặc mà đi ra ngoài. Phát hiện cái bàn ngầm bị đâm phiên thùng rác, bên trong đổ vật rải đầy đất, hắn ngồi xổm xuống đem rác rời quét tiến thùng rác, thình thịch. Một viên tròn tròn lão thử đầu lăn ra đây, a. A ngươi sợ tới mức về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, xảo cái gì? Trên lầu lập tức truyền đến nam nhân giống giận, a ngươi nhặt lên kia viên lão thử đầu. Run rẩy bỏ vào thùng rác, hắn trở về phòng tắm cửa giặt quần áo. Lại thấy mấy chỉ lão thử ghé vào cổ áo thượng liếm láp mật ong. Hắn lập tức đem lão thử nhóm xua đuổi đi, ngồi xổm xuống đem quần áo xoa rửa sạch sẽ, phụ thân ra bạo say rượu. Mẫu thân vất vả cần cù công tác nuôi sống trong nhà, này một nhà là có tiếng bi thảm mơ siêu nhưng a. Người lại thành một cái xa gần khen hảo hài tử, gia đình bất hạnh cho hắn càng kiên định nội. Tâm mơ siêu hắn tôn trọng nữ tính, yêu quý tiểu hài tử, nhò nhã lễ độ chán ghét hết thảy bạo lực phạm tội hành vi, hơn nữa hắn mộng tưởng là đương một người. Lão sư, các bọn nhỏ tận khả năng mang đi quan ái, nếu không có ngoài ý muốn. Bằng vào hắn thành tích này hết thảy đều có thể thực hiện, sáng sớm còn tối tăm. Dậy sớm quét rác công nhân cũng đã rời giường dọn dẹp trong thành thị rác rưởi, bọn họ cho nhau chào. Hỏi ca ngợi quang minh, ca ngợi thánh tử đại nhân tặng cho ta nước thánh trị hết ta cảm mạo. Bằng không ta có thể muốn vứt bỏ công tác này, ta nữ nhi được đến thánh tử lễ rửa tội tương lai. Nhất định sẽ là hạnh phúc thục nữ, ta dựa theo thánh tử phát kinh văn mỗi đêm ngủ trước cầu nguyện. Ngủ có ngon giấc không, nói xong lời cuối cùng mấy người đồng thanh cảm thán. Thánh tử đại nhân thật là trời cao phái tới thiên sứ, đúng rồi. Các ngươi đâu có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Như là, mèo kêu, quét rác công nhân nhóm khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng ở một con đại thùng rác phát hiện thanh âm nơi phát ra, gắt gao chát trụ túi khẩu màu đen. Bao ni lông, bên trong xuyên ra miêu suy yếu buồn kêu, nơi này có chỉ miêu. Nó như thế nào chạy tiến túi đựng rác đi. Công nhân đem túi mở ra, lại bị bên trong tình cảnh hung hăng dọa sợ, a a a. Da thịt ngoại phiên miêu mễ suy yếu mà kêu thà mơ siêu da lông rơi rớt tan tác. Thịt bị phao trắng bệch, còn ở da bên ngoài chảy ra ti lũ tơ máu, nó đầu đã cùng cổ chia lìa. Một cây tinh tế thịt hợp với, duy trì này nó cuối cùng thống khổ sinh mệnh sao? Hết chương.